Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 927, chương 931, Cường Đại Hỗn Độn Chi Chủ. Mạc Bất Phàm nói ra cái này chân tướng sau, để cho ma thánh bọn họ có loại tín niệm sụp đổ cảm giác. Bọn họ một mực thật sự theo đuổi mục tiêu, bỏ ra hết thảy thật sự theo đuổi con đường, lại bị Mạc Bất Phàm cho chặt đứt. Hơn nữa, bọn họ đến bây giờ mới biết hết thảy các thứ này. Đây là buồn cười biết bao. Thành thánh, không thể nào, vĩnh viễn cũng không thể. Không có đại đạo chi cơ, lấy cái gì tới thành thánh? Làm vũ trụ băng diệt thời khắc, chính là bọn hắn thân tử đạo tiêu đang lúc. Hết thảy các thứ này phảng phất đã thành định cục. Ha ha ha, ma thánh thê thảm cười. Hắn nơi mi tâm sáng lên. Sau đó, cơ giới thế giới tinh vực đại đạo chi cơ hiển hóa ra ngoài. Hắn tự tay giữ tại rảnh tay tâm, cho nên có ích lợi gì? Bây giờ vật này có thể có ích lợi gì? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cơ giới chi chủ bọn họ tầm mắt trông lại. Bên tai, vũ trụ băng diệt truyền tới âm thanh. Vô số đạo kẽ hở lan tràn toàn bộ vũ trụ. Tinh thần bể tan tành. Tinh vực sụp đổ. Vô số sinh linh ở điêu mất. Bổn tọa có một cái vấn đề. Lúc này, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, địa ngục thâm uyên chi chủ trầm mặc một hồi, mà ma thánh năm người căn bản cũng không muốn lý tới Mạc Bất Phàm. Trực tiếp nhắm lại hai tròng mắt, không nói nữa, buông tha dãy rùa, đang chờ chết, không sai, bọn họ ngay tại chờ chết, đang chờ vũ trụ hoàn toàn băng diệt một khắc kia. Cùng theo toàn bộ vũ trụ hóa thành bụi trần. Ngươi muốn hỏi cái gì? Địa ngục thâm uyên chi chủ phản hỏi. Đại đạo chi nguyên, Mạc Bất Phàm chậm rãi nói. Các ngươi biết cái gì là đại đạo chi nguyên, sao? Đại đạo chi nguyên, cơ giới chi chủ ngẩng đầu lên. Có ý gì? Đỗ Lân Đạo nghi ngờ hỏi. Chưa từng nghe nói qua. Kỳ huyễn chi chủ lạnh lùng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ma thánh trầm mặc, khụ, tu chân đại thế giới chi chủ ở ho ra máu. Thương thế hắn quá nặng, Mạc Bất Phàm, ngươi từ nơi nào nghe nói? Địa ngục thâm uyên chi chủ trầm ngâm chốc lát. Há, xem ra các ngươi cũng không biết. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, không nói nữa. Chín đại đại thiên thế giới đứng đầu, hồng hoang thế giới. Đang không có biến mất trước, đó là cường thịnh nhất thời đại hồng hoang, ngụy thánh hậu kỳ cường giả đông đảo, địa ngục thâm uyên chi chủ chậm rãi nói, ở thời đại kia, từng có truyền thuyết, làm vũ trụ băng diệt đang lúc, đại đạo chi nguyên, hiển hóa, trải qua vô số tuổi nguyệt hậu, đại đạo chi nguyên, đem tái diễn vũ trụ, do trung nhi thủy, khởi đầu mới từ kết thúc. Do mới mà chấm dứt, cho nên vũ trụ băng diệt quả thật sẽ tạo thành đại đạo chi nguyên. Mạc Bất Phàm giọng có chút tăng thêm, không biết. Địa ngục thâm uyên chi chủ lắc đầu, những thứ này chẳng qua là truyền thuyết, ai có thể biết thật giả? Chỉ có chân thánh mới có thể biết được vũ trụ vạn vật căn nguyên bí ẩn. Đã như vậy, đại đạo chi nguyên có hay không có thể giúp ta các loại thành thánh? Cơ giới chi chủ kích động nói. Không thể nào, địa ngục thâm uyên chi chủ nói. Không nói trước, đại đạo chi nguyên, truyền thuyết có hay không là thật? Coi như là thật, cũng không khả năng tìm hiểu cùng nắm giữ đại đạo chi nguyên. Đó là chân thánh lĩnh vực, chỉ có đại đạo chi cơ mới là thành thánh chi cơ. Nhưng bây giờ đây là hy vọng duy nhất rồi. Ma thánh quát lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Địa ngục thâm uyên chi chủ yên lặng không nói. Cơ giới chi chủ, kỳ huyễn chi chủ, Đỗ Lân Đạo, còn có tu chân đại thế giới chi chủ, bọn họ nhắm lại hai tròng mắt. Công pháp vận chuyển, điều chỉnh trạng thái. Các ngươi muốn tranh đoạt đại đạo chi nguyên. Mạc Bất Phàm sắc mặt trầm thấp, như vậy không thể được. Bổn tọa không thể làm gì khác hơn là ở vũ trụ băng diệt trước diệt bọn ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm liền muốn xuất thủ. Mạc Bất Phàm, ngươi dám? Đồng ma thánh bọn họ cùng quát lên, nếu như ngươi dám ở lúc này xuất thủ, chúng ta coi như liều tính mạng không muốn, cũng sẽ lập tức đem thế giới địa cầu phá hủy, đem hóa thành trong vũ trụ bụi trần. Mạc Bất Phàm bóng người hơi ngừng, ha ha. Sau đó Mạc Bất Phàm cười lạnh, mắng, được a, các ngươi cứ động thủ thử một chút, bổn tọa ngược lại là phải nhìn một chút, là các ngươi trước phá hủy thế giới địa cầu, hay lại là bổn tọa trước hết giết các ngươi. Chúng sinh đại đạo thánh thể, Mạc Bất Phàm thét dài, lập tức kích thích lực lượng cường đại, giống, liền vào thời khắc này, chấn động vũ trụ tiếng gầm gừ truyền tới, vô tận hỗn độn sương mù lan tràn, đem hủy diệt vũ trụ che giấu, ở đó trong sương mù, thân hình khổng lồ như ngôi sao, như thế giới, hỗn độn chi chủ, rốt cuộc, từ vũ trụ chi hải trung tỉnh lại. Cắn nuốt vô số sinh linh, gần như nửa vũ trụ hỗn độn chi chủ, tìm, thức ăn, khí tức, đến nơi này, đồng, khó mà hình dung này cổ uy thế, giống như vũ trụ tim đang nhảy nhót đến, sương mù lan tràn tới, mênh mông thân thể khó mà dòm ngó đến toàn cảnh, áp lực, kinh khủng áp lực, ma thánh, địa ngục thâm uyên chi chủ. Đỗ Lân Đạo, tu chân đại thế giới chi chủ, kỳ huyễn chi chủ, cơ giới chi chủ, thậm chí là Mạc Bất Phàm. Bọn họ cũng cảm nhận được phi thường kinh khủng áp lực. Phốp, tu chân đại thế giới chi chủ vốn là thương thế không nhẹ. Tại này cổ dưới áp lực, lại lần nữa ho ra máu. Sắc mặt trắng bệch, trên người vết rách tăng nhiều. Hiển nhiên. Tu chân đại thế giới chi chủ đã có mất mạc nguy hiểm. Hỗn độn chi chủ, địa ngục thâm uyên chi chủ ngẩng đầu, nhìn trong sương mù thân thể, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nó quả thật là thức tỉnh, hơn nữa cường đại đến đây. Tha chính là hỗn độn chi chủ, Mạc Bất Phàm thần sắc cực kỳ nặng nề, nhìn trước phương hoành vĩ thân thể, khổng lồ như thế giới. Khó mà dòm ngó đến toàn cảnh, nhưng lại giống như một tôn cực kỳ to lớn hình cầu. Không sai, toàn bộ hỗn độn chi chủ, thân thể, liền giống như một tôn không thấy được toàn cảnh hình cầu trứng khổng lồ. Toàn thân hỗn độn sắc, màu xám mù mịt một mảnh, từ hình cầu bên trên lan tràn ra từng đạo như giao long, như cự mãng, như chân long xúc tu. Ở hỗn độn trong sương mù lan tràn cong, đồng, đột nhiên, hỗn độn chi chủ động thủ, tha dõi theo tu chân đại thế giới chi chủ, hỗn độn sương mù chấn động, đó là một cây to lớn xúc tu cong vòng tới, cuốn về phía tu chân đại thế giới chi chủ, ngoặc kép chấm than, tu chân đại thế giới chi chủ đồng tử co rúm lại, nhịn được thương thế, vung tay phải lên. Có vết rách bốn tiên kiếm phá không lên, hóa thành một đạo tứ sắc kiếm quang. Cong, kiếm quang chém vào xúc tu phía trên, tung tóe ra một vệt máu tươi. Kích phá phòng ngự, lại không thể đem kia như giao long xúc tu chặt đứt. Còn bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Tu chân đại thế giới chi chủ có chút không dám tin tưởng. Hắn mới vừa rồi một chiêu. Thậm chí ngay cả đối phương một cây xúc tu đều không cách nào chặt đứt. Chỉ là đâm chầy chút ra. Làm sao có thể? Này hỗn độn chi chủ được khủng bố cỡ nào à? Chẳng lẽ, tha đã đạt đến chân thánh lĩnh vực? Giống, hỗn độn chi chủ bởi vì bị đâm bị thương. Cho nên nổi giận, mở ra kia một đôi không có chút nào tình cảm. Bình tĩnh như mặt gương, to lớn đôi mắt. Đang nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm bọn họ. Đồng, cái kia như giao long xúc tu lần nữa cuốn hướng tu chân đại thế giới chi chủ. Phá, vào lúc này, Mạc Bất Phàm xuất thủ. Hắn một quyền đập tới. chúng sinh đại đạo thánh thể lực lượng cực kỳ cường đại, tan biến hết thảy, cường đại một quyền đánh bay hỗn độn chi chủ xúc tu. Phốp, Mạc Bất Phàm vọt tới, đưa tay bắt, sau đó gắng sức kéo một cái, đem cái này cùng xúc tu cho xé đứt, cứu tu chân đại thế giới chi chủ. Giống, hỗn độn chi chủ phát ra càng phẫn nộ gầm thét. Ông, hỗn độn chi chủ há mồm chiếm đoạt chung quanh hết thảy. Kia đứt gãy xúc tu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục đến. Trong nháy mắt mà thôi, liền khôi phục như thường. Đoàng đoàng đoàng, trong phút chốc, kia từng đảo như giao long, như cự mãng, như chân long xúc tu cuốn tới. Từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Mạc Bất Phàm, phong tỏa phương vị, ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rút lại, cực nhanh rút lui, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được. Ngay sau đó, càng nhiều xúc tu lan tràn tới, bao phủ tứ phương, đánh tới địa ngục thâm nguyên chi chủ, ma thánh, kỳ huyễn chi chủ, cơ giới chi chủ, Đỗ Lân Đạo bọn họ. Ung ung, kịch chiến ở trong khoảnh khắc bộc phát, hỗn độn chi chủ cho thấy cực mạnh thực lực, phòng ngự, công kích, tốc độ, sức khôi phục, vân vân các loại, cũng cực kỳ kinh người, khó mà hình dung, toàn diện chế trụ địa ngục thâm nguyên chi chủ bọn họ. A, kỳ huyễn chi chủ kêu thảm thiết, lồng ngực của hắn bị một cây xúc tu xuyên qua, máu tươi chảy như dòng nước, thương thế thảm trọng, ở thời khắc nguy cơ lui về phía sau thoát đi, mới tránh khỏi bị hỗn độn chi chủ ăn kết quả. Phốp, cơ giới chi chủ ở ho ra máu, hắn bị quất bay, cong, hỗn độn chung bị đánh bay, đụng vào Đỗ Lân Đạo lồng ngực ra, xương sườn đứt gãy, lục phủ ngũ tạng hư hại, miệng phun máu tươi, trong máu tươi mang theo nội tạng mảnh vụn, thê thảm, thật sự là thê thảm. Ha ha ha, địa ngục thâm uyên chi chủ không khỏi thảm thiết, cười một tiếng. Nhớ lúc đầu, hỗn độn chi chủ là đang ở 99 vị ngụy thánh hậu kỳ liên thủ, điều động 9 đại đại thiên thế giới lực lượng, cuối cùng mới đưa tha phong tỏa ở vũ trụ chi hải chỗ sâu nhất. Cũng chính bởi vì trận chiến ấy, 9 đại đại thiên thế giới bị thương, hồng hoang thế giới càng là chưa gượng dậy nổi, cuối cùng hoàn toàn mất mạng. Bây giờ, hỗn độn chi chủ tỉnh lại, từ vũ trụ chi hải đi ra, lấy chúng ta bây giờ thực lực, là không có khả năng chiến thắng hỗn độn chi chủ. Ban đầu tình huống như vậy, cũng chỉ là đem tha phong tỏa ở vũ trụ chi hải chỗ sâu nhất. Trên thực tế, vũ trụ chi hải hỗn độn thú, hỗn độn sương mù, các loại hết thảy, đem căn nguyên chính là hỗn độn chi chủ. Bởi vì hỗn độn chi chủ tồn tại, mới có sau đó vũ trụ chi hải, mới có hỗn độn thú. Hiển nhiên, địa ngục thâm nguyên chi chủ là từ thời đại kia sống sót ngụy thánh, cho nên biết rất nhiều chuyện, xem xét lại ma thánh bọn họ lại biết rất ít. Kiếm đại đạo, chen, chen, chen, chen. Đang lúc này, tu chân đại thế giới chi chủ lại thiêu đốt thánh thân thể, cực điểm thăng hoa, trận đồ hiển hóa, tiên kiếm đều hiện, vạn tiên kiếm trận, ra lại, hóa thành mênh mông trận đồ, bao phủ hỗn độn chi chủ. Đến đây đi, ở nơi này thời khắc tối hậu, liền để cho bản thánh thử một chút, này hỗn độn chi chủ có thể có mạnh bao nhiêu? Thử một chút này gần gũi nhất chân thánh lĩnh vực tồn tại có thể đi đến cái dạng gì trình độ? Tu, chân đại thế giới chi chủ đang gầm thét nói, ngươi, ngươi lại thiêu đốt thánh thân thể, mà thánh bọn họ khiếp sợ. Giờ khắc này, kiếm trận hồi sinh, bao phủ hỗn độn chi chủ, vô số tứ sắc kiếm quang xé nát hết thảy, ở trên người hỗn độn chi chủ vạch ra từng đạo vết thương. Hống hống hống, hỗn độn chi chủ gầm thét, xúc tu bay lượn, làm vỡ nát vô mấy đạo kiếm quang. Được, bổn tọa giúp ngươi một tay. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, hắn vọt tới, đứng ở tu chân bên cạnh đại thế giới chi chủ, đem chúng sinh đại đạo lực lượng rót vào trong kiếm trận. Kiếm trận uy lực nhất thời leo lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.